Phúc Hắc Thần Quân nghịch thiên tà phi, chương 20, Đại hội Rong binh đoàn, góc truyện audio.com, hôm nay chính là Đại hội Rong binh đoàn tổ chức mỗi năm một lần. Tất cả các Rong binh đoàn sẽ tề tựu ở hội trường để đối đầu nhận sao. Rong binh đoàn được chia làm Rong binh đoàn 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao. Rong binh đoàn 5 sao là Rong binh đoàn mạnh nhất, trong hội các thành viên của các Rong binh đoàn khác nhau sẽ đấu với nhau để mang về điểm nhận sao. Cụ thể mỗi Rong binh đoàn chọn ra 5 người để đấu, mỗi người giành chiến thắng sẽ có 5 điểm. Rong binh đoàn thấp hơn có thể chọn Rong binh đoàn 5 sao để đấu, nếu thắng sẽ thay thế vị trí 5 sao còn nếu thua vẫn ở vị trí cũ nhưng phải giao ra một số tinh hạch linh thú lớn. Rong binh đoàn Thiên Vương là Rong binh đoàn 4 sao, hôm nay họ sẽ phải đấu với Rong binh đoàn Hồng Kỳ 5 sao để giành vị trí. Mọi người trong đoàn đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Hôm nay cô mặc một bộ y phục màu trắng đeo mạng che mặt vấn tóc bằng ngọc quan. Tất cả mọi người đã tập trung tại sảnh chính của Thiên Vương. Vì cuộc thi yêu cầu những người từ 25 tuổi trở xuống mới được thi nên ta đã chốt danh sách. Thiên Nhãn Lang nhìn mọi người. Thiên Hoa, 17 tuổi, Đại Huyễn Sư cấp 9. Diệp Bích Ca, 17 tuổi, Đại Huyễn Sư cấp 7. Mặc Hà, 18 tuổi, Huyền Huyễn Sư cấp 2. Kích Phong, 18 tuổi, Huyền Huyễn Sư cấp 3. Tâm Giao, 19 tuổi, Huyền Huyễn Sư cấp 6. Thiên Nhãn Lang chậm rãi đọc danh sách, 5 người bước lên trên. Thiên Nhãn Lang, cô cùng 4 người khác đứng lên phía trước, tất cả đều là thế hệ thiếu niên thiên tài. Mặc Hà là nữ, một thân xiêm y màu tím, khuôn mặt thanh lệ thoát tục, khí chất dịu dàng, đoan trang. Kích Phong là nam, một thân trường bào, màu xanh da trời, khuôn mặt anh tuấn, cương nghị, khí chất phong lưu, phóng khoáng. Tâm Giao là nữ, một thân xiêm y màu lục sắc, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, khí chất trưởng thành. Mọi người cùng cố gắng. Thiên Nhãn Lang nhìn 5 người trước mắt, chào Bích Ca, chúng ta kết giao bằng hữu nha. Mặc Hà, Kích Phong, Tâm Giao đồng thanh hướng cô nói. Ca ca tỷ tỷ hảo, cô cười nhẹ nhìn 3 người, ân, cả 3 gật đầu. Sau khi giới thiệu xong, Rong binh đoàn Thiên Vương cũng đi đến điểm hẹn để lấy chỗ. Trong hội trường giờ đã đông kịt người, các thí sinh của các đội cũng lần lượt lên đài đứng. Trên đài có tất cả 30 thí sinh, từng cái Rong binh sao thấp bắt đầu đánh. Còn Rong binh đoàn 4, 5 sao vẫn còn chưa động thủ. Cách chương,